em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 14, du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À cái đấy á, còn tưởng chuyện gì thôi, đi xuống ăn sáng. Ơ tớ bị cưỡng hôn mà cậu cô quan tâm hả? Chả phải TAC đây cậu nói tớ là người vô tâm còn gì. Ăn sáng xong, em En đến trường, vừa vào lớp hắn đã bị Thảo Mi ôm chầm lấy. Cô hù, anh à, em sợ quá. Chuyện gì vậy? Có người ghi TAC gương phòng em là. Đừng có đùa với tôi. Bằng máu, báo công an, người đấy rất chuyên nghiệp, em báo rồi nhưng cô tìm DC bằng chứng. Cô sao nữ rồi, nó thấy thế chỉ cười rồi đi về chỗ, chưa xuống căng tin. Nó mua đồ rồi ngồi một mình ăn, hắn hỏi, em En đi du lịch đi, đi Maldives đi, ok, cô, nó nói, lý do, tôi đi một mình, tại sao phải đi riêng, hỏi lắm thế, tôi đi khác, đâu, Hawa, thế thì đi, đến hôm đi, bọn hắn cùng với Thảo Mi đi lên máy bay đi Hawa. Đến nơi, họ lên phòng cất đồ rồi ra biển. Thảo Mi mặc bikini màu hồng, cô mặc màu xanh ngọc, nhỏ mặc màu trắng, thân hình của ba cô nàng làm cho mấy anh mất máu. Nó thì chưa ra, nhưng đến lúc nó ra thì cả hắn, cậu, thằng đó và bao nhiêu thằng đàn ông khác đều hộc máu. Nó mặc bikini màu đen, quấn khăn đen ở phần dưới, mái tóc đen, xõa ra ngang vai. Cách chương.